Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1501, Chí Cường Thủy Tổ 3 cấp độ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên không có vội vã luyện hóa đến từ cốt tộc tài nguyên, cho nên bắt đầu nghiên cứu đến từ cốt đế sổ tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phần này sổ tay ghi chép đến từ cốt đế một chút tình huống. Tỉ như cốt đế phân chia. Cốt đế tu luyện đại thể chia làm 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là vừa vặn đột phá cốt đế. Loại này cốt đế mặc dù mạnh hơn cốt vương rất nhiều, nhưng sẽ không quá khoa trương. Nếu là có đủ nhiều cốt vương, thậm chí có hy vọng mài chết một tôn cốt đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấp độ thứ hai thì là nắm giữ Chí Cường tổ kỹ cốt đế. Cốt tộc cũng tu luyện tổ kỹ, cách gọi không sai biệt lắm. Có thể cứu cực tổ kỹ cơ hồ là một mảnh thiên địa rất cường đại tổ kỹ. Đại biểu cho cứu cực, cũng chính là cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, tại cứu cực tổ kỹ phía trên như cũ có Chí Cường tổ kỹ. Phía trên chưa hề nói liên quan tới Chí Cường tổ kỹ bí mật cùng như thế nào tu luyện. Dù sao cốt đế cũng sẽ không dạy Diệp Thiên tu luyện Chí Cường tổ kỹ. Tóm lại, nắm giữ Chí Cường tổ kỹ cốt đế, lại tu vi tăng lên tới nhất định cấp độ, liền có thể đứng hàng cấp độ thứ hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có cấp độ thứ ba, đó chính là thuộc về cốt đế đỉnh phong cảnh giới. Nắm giữ nhiều môn Chí Cường tổ kỹ, tu vi đạt tới cực hạn, không cách nào lại tăng lên một bước. Cự ly cảnh giới tiếp theo chỉ thiếu chút nữa xa. Cốt đế phía trên, được xưng là cốt thánh, có thể xưng hắc ám cấm vực vô địch thủy tổ phân chia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hiện tại hẳn là còn thuộc về Chí Cường thủy tổ cấp độ thứ nhất. Nhất định phải nắm giữ một môn Chí Cường tổ kỹ, mới có thể bước vào cấp độ thứ hai. Bất quá, ta căn cơ quá thâm hậu, tu luyện lại là vô tận thủy tổ đạo. Chiến đấu chân chính lực hẳn là cự ly cấp độ thứ hai không xa. Diệp Thiên nghĩ thầm, như thế nào nắm giữ một môn Chí Cường tổ kỹ? Trong lòng của hắn có chút suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ ngày sau, nhường phục chế thân thể Hòa Nguyên Thánh Thú đi thỉnh giáo Hải Thiên Thánh Tông hai vị Chí Cường Thánh Thú. Bọn hắn có lẽ biết rõ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên bắt đầu luyện hóa đến từ cốt tộc tài nguyên. Thực lực không ngừng tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, hắc ám cấm vực đi qua mấy cái giới vực kỷ nguyên. Lúc này, Diệp Thiên đã sớm luyện hóa xong đến từ cốt tộc tài nguyên. Hắn muốn sẽ cùng cốt tộc giao dịch. Đáng tiếc cốt tộc bắt đầu qua loa, cho nên hắn không có biện pháp theo cốt tộc giao dịch đến quá nhiều tài nguyên. Ngược lại là Hải Thiên Thánh Tông bên kia, phục chế thân thể thỉnh thoảng liền đưa tới một chút tài nguyên, cho nên nhường hắn một mực không thiếu tài nguyên tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại thêm hắn thường xuyên đưa một chút hắc ám cấm vực tài nguyên cho phục chế thân thể Hòa Nguyên Thánh Thú tu luyện, cho nên cái này một bộ phục chế thân thể thực lực tăng lên cũng tương đối nhanh. Cự ly đỉnh tiêm thánh thú cực hạn không xa. Một ngày này, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên phục chế thân thể Hòa Nguyên Thánh Thú tới bái phỏng Hải Thiên Thánh Tông, trong đó một vị Chí Cường Thánh Thú, Lang Cốt Thánh Thú, bái kiến Lang Cốt Thánh Thú đại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên phục chế thân thể Hòa Nguyên Thánh Thú cung kính nói. Lúa Nguyên, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lang Cốt Thánh Thú hỏi. Ta muốn thỉnh giáo Lang Cốt Thánh Thú đại nhân một vài vấn đề. Diệp Thiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đi, thỉnh giáo cái gì? Lang Cốt Thánh Thú thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lang Cốt Thánh Thú đại nhân, ta nghĩ phải biết như thế nào mới có thể lĩnh ngộ Chí Cường Thánh Thuật. Diệp Thiên hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh thuật là thánh vực thiên địa đối tổ kỹ xưng hô. Nơi này chẳng khác gì là hắc ám cấm vực tổ kỹ. Mà Chí Cường Thánh Thuật thì tương đương với Chí Cường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lang Cốt Thánh Thú nghe được Chí Cường Thánh Thuật cái này một tên chữ, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Lúa Nguyên, đây không phải ngươi nên hiểu rõ tri thức. Ngươi bất quá mới đỉnh tiêm thánh thú, chờ ngươi vượt nhập thánh thú liền biết rõ. Lang Cốt Thánh Thú đại nhân, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên vội vàng nói. Sau đó tại hắn không ngừng thỉnh cầu phía dưới, Lang Cốt Thánh Thú lúc này mới nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Muốn lĩnh ngộ Chí Cường Thánh Thuật, nhất định phải đến dị vực thiên địa lĩnh ngộ một môn đồng loại cứu cực thánh thuật. Lại nhóm chúng ta thánh vực thiên địa cứu cực thánh thuật cùng dị vực thiên địa đồng loại cứu cực thánh thuật dung hợp, liền cùng xung kích Chí Cường Thánh Thú biện pháp đồng dạng. Nhưng nếu là không cách nào bước vào đến Chí Cường Thánh Thú cấp bậc, căn bản không có biện pháp hai môn cứu cực thánh thuật dung hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lang Cốt Thánh Thú, một khi dung hợp hai cái thiên địa cứu cực thánh thuật, liền có thể đánh vỡ cứu cực thánh thuật gông cùm xiềng xích, lĩnh ngộ một môn Chí Cường Thánh Thuật. Diệp Thiên kích động nói. Không tệ, Lang Cốt Thánh Thú gật gật đầu. Bất quá, nhóm chúng ta thánh vực thiên địa đến nay chỉ có một vị Chí Cường Thánh Thú lĩnh ngộ Chí Cường Thánh Thuật. Ngươi vẫn là đừng nghĩ cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ. Diệp Thiên gật gật đầu, liền lui xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Lang Cốt Thánh Thú trong miệng biết được tin tức, thánh vực thiên địa hẳn là chỉ có một vị ở vào cấp độ thứ hai Chí Cường Thánh Thú. Không, tên kia lĩnh ngộ Chí Cường Thánh Thuật Chí Cường Thánh Thú cũng có khả năng đạt đến cấp độ thứ ba. Bất quá, thánh vực thiên địa thực lực vẫn như cũ không cường đại. Chờ ta ngày sau cường đại, triệt để xâm chiếm cái này một tòa thánh vực thiên địa vẫn là có rất lớn hy vọng. Diệp Thiên thầm nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Diệp Thiên phục chế thân thể bắt đầu bế quan tham ngộ sáng tạo cứu cực tổ kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chuẩn bị sáng tạo cứu cực tổ kỹ là bá lực cứu cực tổ kỹ. Một khi đã sáng tạo ra thánh vực thiên địa bá lực cứu cực tổ kỹ, liền có thể cùng hắc ám cấm vực bá lực cứu cực tổ kỹ tiến hành dung hợp. Liền có hy vọng dung hợp thành Chí Cường tổ kỹ bá lực. Đến kia thời điểm, thực lực của hắn sẽ có được kinh khủng tăng phúc. Trong nháy mắt bước vào đến Chí Cường thủy tổ cấp độ thứ hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, cỗ này phục chế thân thể không có lực lượng cứu cực tổ phú. Muốn sáng tạo ra bá lực cứu cực tổ kỹ sẽ 10 điểm khó khăn. Hắn có thể dùng đại lượng thời gian đi sáng tạo lĩnh ngộ. Nhưng nói không chừng sẽ vượt qua một cái hắc ám lịch. Đến kia thời điểm, hắn liền không cách nào tại thánh vực thiên địa đại kiếp thời điểm bước vào đến chí cường thủy tổ cấp độ thứ hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước lực lượng cứu cực tổ phú ban cho phục chế thân thể. Chờ phục chế thân thể sáng tạo ra bá lực cứu cực tổ kỹ. Lại lực lượng cứu cực tổ phú cướp đoạt trở về. Diệp Thiên kế hoạch nói. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng kế hoạch này có một cái phong hiểm. Đó chính là ban cho thiên phú không có biện pháp tiến hành phục chế. Nói cách khác Diệp Thiên sẽ tạm thời mất đi lực lượng cứu cực tổ phú. Một khi phục chế thân thể hòa nguyên thánh thú vẫn lạc. Hắn liền sẽ mất đi lực lượng cứu cực tổ phú. Nói như vậy, hắn nhất định phải đi tìm đại lượng lực lượng tổ phú một lần nữa phục chế. Sẽ chậm chậm dung hợp thành lực lượng cứu cực tổ phú. Không thể nghi ngờ sẽ lãng phí hắn rất nhiều thời gian. Thậm chí cũng không nhất định có thể lại thu hoạch được lực lượng cứu cực tổ phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, cùng thu hoạch so sánh. Cái này đáng giá mạo hiểm. Một ngày này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên phục chế thân thể lần nữa tiến vào Hải Thiên Cấm Địa. Sau đó bản thể xâm lấn Hải Thiên Cấm Địa. Lực lượng cứu cực tổ phú trong nháy mắt ban cho phục chế thân thể. Bản thể liền ly khai Hải Thiên Cấm Địa. Thu được lực lượng cứu cực tổ phú. Phục chế thân thể hòa nguyên thánh thú tại sức sáng tạo lượng cứu cực tổ kỹ ngộ tính trên lập tức tăng lên rất nhiều lần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Diệp Thiên phục chế thân thể ngay tại Hải Thiên Cấm Địa tham ngộ thiên địa lực lượng quy tắc. Sáng tạo bá lực cứu cực tổ kỹ. Có lực lượng cứu cực tổ phú làm phụ trợ. Phục chế thân thể lĩnh ngộ tốc độ rất nhanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoán chừng không được bao lâu. Hắn liền có thể sáng tạo ra bá lực cứu cực tổ kỹ. Quả nhiên, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn 10 cái giới vực 5 tuế nguyệt. Phục chế thân thể liền thành công đã sáng tạo ra bá lực cứu cực tổ kỹ. Nếu là không có lực lượng cứu cực tổ phú. Hắn sợ là cần vô số lần thời gian mới có thể sáng tạo ra bá lực cứu cực tổ kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không có lần nữa tiến vào Hải Thiên Cấm Địa. Nếu không thời gian khoảng cách quá ngắn, sẽ khiến hoài nghi, ước chừng qua mấy cái giới vực kỷ nguyên. Diệp Thiên phục chế thân thể mới xin tiến vào Hải Thiên Cấm Địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phục chế thân thể trở lại Hải Thiên Cấm Địa. Ký ức cùng hưởng. Diệp Thiên bản thể tự nhiên thu được phục chế thân thể ký ức. Cũng thu được đến từ thánh vực thiên địa bá lực cứu cực tổ kỹ. Sau đó, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lần nữa xâm lấn Hải Thiên Cấm Địa. Tách ra phục chế lực lượng của thân thể cứu cực tổ phú. Cướp đoạt trở về cái này một ngày phú. Đến tận đây, Diệp Thiên kế hoạch hoàn thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai môn bá lực cứu cực tổ phú tới tay. Một khi dung hợp, hắn liền có thể bước vào đến chí cường thủy tổ cấp độ thứ hai. Chấm chấm, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.